Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương có tựa đề Hào Quang Mị Tình. Quý vị thân mến, nghe cái tựa đề của câu chuyện này, quý vị đang rất tò mò về nội dung của câu chuyện đúng không ạ? Và Tâm An xin bật mí cho quý vị những tình tiết rất là thú vị trong câu chuyện này. Đó chính là cô gái tên Ái Linh và chàng trai tên là Gia Kiên. Hai người hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, vị trí xuất phát khác nhau và tất cả mọi thứ đều khác nhau. Nhưng trong một lần đụng độ thì hai người đã chạm vào ánh mắt của nhau, từ đó trở nên thù ghét nhau. Nhưng quý vị có biết không, từ cái ghét nhau này lại trở nên dần dần có tình cảm với nhau. Và câu chuyện của chúng ta thú vị như thế nào, đặc sắc ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập của câu chuyện này. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất từ kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thành phố C là trung tâm náo nhiệt và sầm uất nhất của tỉnh F, cũng là nòng cốt phát triển kinh tế mạnh trong nước. Trục con đường chính thuộc khu đô thị cao cấp, phương tiện qua lại cùng dòng người tấp nập tạo nên hỗn tạp âm thanh nhộn nhịp. Trước cửa tiệm của một quán cà phê, đoạn người đàn ông bước ra ngoài mang theo một phong thái ngút trời, khiến vài đôi mắt người qua đường cũng nán lại nhìn. Từ hình thể cao ráo như mẫu ảnh đến gương mặt tuấn mỹ hài hòa ngũ quan, đặc biệt là ánh mắt như một hố băng sâu thẳm, vừa lạnh lại vừa có lực hút không cưỡng lại được. Phải, anh ta rất đẹp. Cái vẻ ngoài có thể khiến phái nữ điêu đứng, chết mê chết mệt. Hoàng Gia Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Hoàng Kim. Chuông điện thoại vang lên hòa với bản sao hưởng tất bật của phố thị ngày mới. Gia Kiên lấy nó ra, phong thái lãnh đạm bắt máy. Có chuyện gì? Giám đốc. Chương trình siêu giảm giá có 102, chỉ cần mua hàng với hóa đơn từ 200.000 sẽ được nhận một phần quà giá trị hấp dẫn. Thanh âm lanh lành có phần cao vút vang lên bên tai, lấn át cả giọng nói trong điện thoại, khiến cho anh cau mày rồi quay đi hướng khác. Nói lại đi. Giám đốc, cô... Chỉ duy nhất một ngày hôm nay, mọi người hãy nhanh tay vì phần quà có giới hạn. Hoàng Gia Kiên mặt mày tối sầm, cảm giác cái thanh âm này khiến cho anh nhức óc. Anh quay người nhìn sang bên cạnh. Trước một siêu thị mini, một cô gái trong bộ đồ con gấu đứng ở đó, cầm một xấp tờ, liên tục đi qua đi lại phát cho người qua đường, miệng không ngừng nói. Vừa lúc đấy cô cũng nhìn về phía của anh, không quá để ý đến gương mặt, mà sau đó lết theo cái bộ đồ lịch kịch ở trên người mình đi lại rút một tờ đưa ra. Chào anh, mời anh tham gia chương Đồ Điên. Không để cho cô nói hết câu, Gia Kiên cắt ngang rồi quay người đi thẳng về phía con xế hộp mồi tiền của mình, mở cửa bước vào. Cô đứng đó ngây ngốc nhìn theo cái bóng lưng của anh, sau rồi chỉ nhún vai một cái, lầm bầm đi về. Người có tiền, hay lắm ý. Khi đó ngồi trong xe, Hoàng Gia Kiên vẫn hướng mắt nhìn cái dáng con gấu lật đật đang đi kia, mà lạnh nhạt nói qua điện thoại. Có chuyện gì? Dạ giám đốc, cô Mỹ Thanh hôm nay có cảnh quay, nhảy từ tầng 3 xuống, ban đầu thì cô ta đồng ý tự mình diễn, đến bây giờ lại giở chứng, đòi người đóng thế à? Cô ta muốn cái gì cứ làm theo ý cô ta đi. Tôi chỉ quan tâm đến chất lượng và đảm bảo không được xảy ra bất cứ sai sót nào trước khi nó được phê duyệt và có lịch lên sóng. Vâng, thưa giám đốc. Anh ném điện thoại sang một bên và khởi động xe chạy đi. Lúc ngang qua vị trí của cô, bánh xe chạy vào một vũng nước nhỏ, bắn thẳng lên bộ đồ con gấu ục ịch, khiến cho cô vội vàng lùi lại phía sau. Sự vương vú của nó khiến cho cô không cẩn thận ngã ngửa xuống đất. Cũng may do bộ đồ được làm bằng bông dày nên cô chỉ ê ẩm một chút. Xin giúp tôi với ạ. Cô nằm ở đó đưa cánh tay lên vẫy vẫy. Vài người qua đường vội vàng đi lại, kéo cô lên. Cảm ơn, mời anh chị tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vẫn không quên tranh thủ làm công việc của mình, vội vàng phát mỗi người vài tờ giấy. Khi đó chuông điện thoại cũng vang lên, cô lịch kịch lấy nó ra. Alo, Ái Linh đi à, có một cảnh cần người đóng thế, em có nhận không? Dạ ở đâu thế chị? Ở trường quay số 7, dự án Hoa Khai Lệ nhá, của công ty Hoàng Kim. Dạ vâng, em nhận chứ ạ, 15 phút em có mặt. Nhanh lên, mọi người đang đợi đấy. Dạ vâng. Nói rồi Ái Linh tắt máy, sau đó vội vàng quay vào trong siêu thị mini, thay bộ đồ cồng kềnh ấy ra. Chị ơi, em nghỉ sớm 20 phút, chị trừ tiền em cũng được. Sao không cố, phát nốt rồi về. Em có một cảnh đóng thế, em phải đi ngay. Vừa nói cô vừa cười, chị chủ thấy vậy cũng dễ tính gật đầu, rồi lấy tiền ra trả cho cô. Đây, chị vẫn tính đủ công 1 giờ cho em. Em cảm ơn chị nhiều lắm, em đi đi ạ. Ai Linh vội vàng chờ ra ngoài, cô leo lên con xe điện đã có phần cũ kỹ, đội mũ rồi lái đi. Tại trường quay, sự náo nhiệt ở đây tạo nên một khung cảnh sống động. Đạo diễn Châu trên tay đang cầm kịch bản, nhìn trước ngó sau. Người đóng thế bây giờ vẫn chưa đến à? Dạ, đã gọi rồi thưa đạo diễn, nhưng cô ấy từ Cầu Dê đến đây cũng mất khoảng 20 phút. Đạo diễn Châu nghe như vậy, liền gắt gỏng lên. Thiếu người đóng thế hay sao? Bà phải tìm người ở xa như vậy chứ? Trợ lý tuy bị ông ta quát, nhưng chỉ biết cúi đầu để chịu trận. Ngay sau đó một giọng nói thanh mảnh vang lên. Tôi đến rồi đây, tôi đến rồi đây. Mọi người trong trường quay đều nhìn về phía phát ra tiếng. Hình dáng mảnh mai của một cô gái đang vội vã chạy tới. Gương mặt trắng trẻo, lại có đôi phần xinh đẹp, khiến tất cả đều có chút thiện cảm. Cô dừng lại trước mặt vị đạo diễn, thở gấp. Xin lỗi đạo diễn, kẹt đường quá. Cô là Dương Ái Linh à? Dạ vâng. Thôi được rồi, mau đưa cô ấy đi thay đồ. Cảnh quay ngày hôm nay là nhảy từ tầng 3 xuống. Cô không bị chứng sợ độ cao đấy chứ? Đạo diễn bảo tôi nhảy từ tầng 10 xuống, tôi cũng nhảy được. Chỉ là cắt xê thêm một chút là được. Còn chưa quay, cô đã đòi cắt xê à? Vậy tôi đi thay đồ đây. Nói rồi Ái Linh liền quay người đi theo trợ lý. Lúc này cách đó không xa, vị trí ghế ngồi được che ô, bày biện đồ ăn thức uống. Cô gái ngồi ở đó gương mặt trang điểm khá sắc sảo, nhìn theo bóng của Ái Linh, nét mặt chán ghét. Cũng chỉ là đóng thế cho tôi thôi, ra vẻ cái gì chứ? Nhưng cái cô Ái Linh này trông cũng khá xinh xắn. Xinh thì làm được gì? Vẫn là đóng thế không ai biết. Người ta chỉ nhìn đến diễn viên chính mà thôi. Dạ vâng, chị nói phải. Sau khi trang điểm và thay đồ xong xuôi, Ái Linh trở lại trường quay, cũng đã đứng tại vị trí tầng 3 chờ lệnh. Đạo diễn Châu bên dưới nhìn lên. Kiểm tra dây cáp đai an toàn đi. Máy quay chuẩn bị. Khi nào tôi hô thì cô nhảy nhá. Dạ vâng, biết rồi thưa đạo diễn. Đạo diễn Châu nhìn vào máy quay, bàn bạc gì đó với ekip, sau đó cũng nhìn lên phía tầng 3. Chuẩn bị, nhảy. Sau lệnh đó cô cũng liền nhảy xuống dưới, chỉ vài giây đã đáp an toàn xuống cái miếng đệm đỡ. Ái Linh lại lồm cồm đứng dậy. Đạo diễn, vậy được chưa ạ? Cô thả lỏng cơ thể ra một chút, đừng có gồng quá. Bảo hộ rất chắc chắn, nên cứ yên tâm. Cô diễn lại một lần nữa có được không? Dạ được ạ. Ái Linh quay trở lại vị trí bắt đầu và cô chuẩn bị sẵn tâm lý đợi lệnh. Nhảy! Ngay khi đó Linh liền thả mình từ tầng 3 xuống, nhưng bất chợt khi đó dây cáp đứt một bên, cả người cô mất thăng bằng và đập mạnh vào tường. Hậu trường hỗn loạn những tiếng hét. Xảy ra chuyện gì thế này? Tôi bảo phải kiểm tra dây cáp cơ mà! Ái Linh va đập khiến một bên vai đau nhói, gương mặt cô cau lại, sau đó dây cáp rơi tự do, cả người cô ngã đập xuống đệm. Liền mất đi ý thức. Trước cửa phòng tổng giám đốc, trợ lý Trần đẩy cửa bước vào, nét mặt gấp gáp tiến về phía bàn làm việc. Giám đốc, trường quay Hoa Khai Lệ vừa mới xảy ra sự cố. Một diễn viên đóng thế trong lúc quay bị đứt dây bảo hộ, đã rơi từ tầng 3 xuống. Có nghiêm trọng không? Dạ, cô ấy được đưa đến bệnh viện, sơ bộ thì không có gì đáng lo ngại, chỉ bị ngoài da. Đám săn tin thì thế nào? Hiện tại tôi phong tỏa tin tức trong trường quay. Mặc dù vậy, nhưng cũng không thể nào đảm bảo nó không lọt ra ngoài. Phía cô ta thế nào? Chưa thấy động tĩnh gì. Bây giờ cô ta đang trong bệnh viện. Hoàng Gia Kiên chợt trầm tư một hồi rồi lên tiếng. Chuẩn bị một chút đến gặp cô ta. Trước mắt cần phải quản cái miệng cô ta trước. Để cô ta dưới sự quản lý của Hoàng Kim thì dễ hơn cho việc đấy. Ý của giám đốc là... Anh đứng dậy, cánh tay đưa lên cài cúc áo vét, rồi đút tay vào túi quần. Nhanh một chút, trước khi phóng viên ngửi được mùi. Vâng vâng, tôi hiểu. Khi đó tại phòng bệnh, Ái Linh ngồi trên giường đưa tay xoa nắn nhẹ cổ chân của mình. Cơn đau làm cô thi thoảng khẽ suýt xoa. Lúc này cánh cửa được đẩy vào, bước vào là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, lên tiếng. Cô Ái Linh, tình hình sức khỏe của cô thế nào? Ái Linh còn không thèm nhìn lên, cứ mải miết xoa chân của mình mà trả lời. Không sao, chỉ bị trẹo chân một chút, với bả vai có hơi đau một chút. Nói xong cô mới xoay cái bên bả vai bị thương của mình, rồi nhìn đến người vừa tới. Chỉ trong thoáng chốc, đôi đồng tử liền mở to hết cỡ khi nhìn thấy đối phương. Thấy dáng vẻ của cô như vậy, người đàn ông kia liền nói ngay. À, tôi là trợ lý của giám đốc Kiên, thuộc công ty giải trí Hoàng Kim. Từ khi quay lại nhìn, cô đúng là không rời mắt khỏi người đàn ông đang ngồi ở ghế từ lúc nào. Nét mặt vẫn còn ngây ngốc lên tiếng. Tôi biết, anh ta xuất hiện trên báo và TV rất nhiều, nhưng không ngờ ngoài đời lại đẹp thế này. Nghe như vậy người trợ lý chỉ biết cười ngượng. Hôm nay giám đốc chúng tôi đến đây là muốn thăm hỏi sức khỏe của cô và cũng xin lỗi cô về sự cố đã xảy ra ở trường quay. À, không sao. Công việc đóng thế luôn phải chấp nhận rủi ro. Hơn nữa, tôi không bị gì nghiêm trọng. Giám đốc chúng tôi là người có trách nhiệm, vậy nên đến đây là muốn tỏ thành ý, muốn bồi thường cho cô. Nói rồi cậu ta đưa cho cô một hợp đồng. Ái Linh khó hiểu nhận lấy, rồi đọc cẩn thận từng chữ. Sau đó bỗng nhiên, cô chợt hét lên. Cái gì cơ? Ký hợp đồng diễn viên chính thức của Hoàng Kim á? Lúc này Hoàng Gia Kiên ngồi ở trên ghế, cau mặt lại bởi cái thanh âm thấu trời của cô làm anh khó chịu. Anh đứng dậy lên tiếng. Tôi không có nhiều thời gian để ở đây xem cô diễn. Để nói đơn giản, chỉ cần cô không làm ầm chuyện này lên, bên báo chí giữ im lặng hoặc tự nhận mình kỹ năng nghiệp dư nên xảy ra sự cố, thì cô nhận được vào Hoàng Kim với đãi ngộ như diễn viên chính thức. Còn không vừa ý thì tùy, trời có sập, tôi cũng có thể giải quyết được. Vừa nghe được ký hợp đồng diễn viên chính thức ở Hoàng Kim, tất nhiên miếng mỡ ngon như vậy, cô không thể nào bỏ lỡ. Ánh mắt sáng rực lên. Anh có bút không? Người trợ lý nghe vậy liền đưa cho cô. Ái Linh xem qua một lượt, sau đó đặt bút ký vào khoảng trống, rồi đưa lại cho trợ lý, nhìn anh cười. Giám đốc anh yên tâm đi, tôi rất kín miệng. Hoàng Gia Kiên đối với cô gái này lại thêm phần chán ghét. Tốt nhất trước khi dự án đóng máy và được lên sóng, đừng có gây scandal gì. Sau câu đó anh quay người đi thẳng ra ngoài, trợ lý vội vã chào cô một tiếng rồi đuổi theo. Giám đốc, sau này anh định thế nào với cô ấy? Anh nghe vậy nét mặt không có cảm xúc, một tay đút túi quần đi thẳng về phía trước. Tính cách khủng điên như vậy mà đòi làm diễn viên sao? Phương án tạm thời để quản lý cô ta, trước mắt cứ cho đãi ngộ tiền lương như diễn viên chính thức, còn tài nguyên thì tuyệt đối không được giao. Đợi đến khi nào phim chính thức có lịch lên sóng, tìm cách hủy hợp đồng là được. Vâng, tôi biết rồi, giám đốc. Có lẽ ấn tượng ngay từ ban đầu trong bộ đồ con gấu ấy của cô đã tạo ngay cho Hoàng Kiên một cảm giác không vừa mắt. Buổi chiều hôm ấy, Ái Linh vẻ mặt chán chường, ngồi trên giường bệnh thở ngắn thở dài. Lúc này một cô y tá bước vào. Cô Linh, cô thấy trong người thế nào? Tôi thấy rất khỏe, thực sự là không sao. Tôi có thể về nhà được không ạ? Cô cần ở lại để theo dõi, bởi vì phần đầu của cô bị va đập mạnh. Nhưng tôi thấy, tôi thật sự không sao. Nói rồi Ái Linh còn lấy tay, đập vài cái vào đầu của mình, khiến cho cô y tá hốt hoảng. Này, cô, chị nhìn mà xem, tôi thật sự rất khỏe. Nhưng mà... Ái Linh lúc này lại mau nước mắt, rưng rưng nhìn chị y tá, nghẹn giọng. Ba tôi bị bệnh nặng nằm một chỗ, tôi còn một đứa em nhỏ đang đợi. Thật sự, tôi cứ ngồi ở đây, tôi thấy không yên tâm một chút nào. Chị cho tôi về. Thôi được rồi, để tôi đi xin cho cô về. Nhưng nếu thấy trong người có triệu chứng gì, cô phải đến bệnh viện ngay, cô biết chưa? Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Y tá quay người chờ ra ngoài, ngay lập tức cái vẻ mặt đáng thương vừa rồi liền biến mất. Ái Linh đưa tay lên lau đi nước mắt của mình. Trời đất ơi, một nhân tài như mình sớm muộn gì cũng thành sao hạng A mà thôi. Sau khi được xuất viện, Ái Linh quay lại trường quay để lấy xe của mình. Thấy mọi người đang còn tập trung diễn, cô định đi lại chào một tiếng. Khi đó đạo diễn Châu nhìn qua máy quay, bỗng gắt lên. Cắt, cắt, cắt. Sau câu này, ông nhìn đến diễn viên trước ống kính và quát lớn. Này, Đoàn Dung, tôi nói bao nhiêu lần rồi, vai của cô chỉ xuất hiện được 2 lần, mà phân cảnh này là quan trọng nhất. Cô có thể nào đặt hết tâm tư vào nhân vật được không? Vai Đỗ Ly này là người có nội tâm sâu hiểm, cô ta thể hiện cảm xúc của ánh mắt của mình. Tuy chỉ là một vai phụ, nhưng phân cảnh này rất quan trọng. Đỗ Ly nhìn thấy nữ chính là An Nhiên, biết cô ấy là người trong lòng của Vĩnh Đức. Cảnh lúc đó sắc mặt cô phải thật lạnh, lạnh đến mức không ai đoán được cô đang nghĩ cái gì. Sau đó cô tiến lại An Nhiên, bóp lấy cằm cô ta. Lúc này cần sử dụng ánh mắt nhiều nhất, thể hiện sự quyết liệt và muốn loại bỏ đối phương. Sau đó cô độc thoại. An Nhiên phải không? Tồn tại trên đời này làm gì có ai được An Nhiên, ngoại trừ chết đi. Cô hiểu chưa? Rõ, đạo diễn. Làm lại đi. Sau câu này mọi người bắt đầu vào vai, nhưng lần này cũng chẳng khá hơn là mấy. Đạo diễn Châu lại gắt gỏng. Cắt, cắt, cắt, cắt. Tập trung, tập trung. Cô gái tên Đoàn Dung kia có vẻ khá mệt vì đạo diễn lại nói nhiều lần. Cô ta thở mạnh. Bỗng lúc này Ái Linh ở bên ngoài bất giác đi lại lên tiếng. Đạo diễn Châu, tôi có thể diễn thử có được không? Cả trường quay lúc này đều truyền tầm nhìn về phía của cô. Đạo diễn Châu lúc này nhíu mày. Dương Ái Linh, cô không sao đấy chứ? Tôi không sao, thưa đạo diễn. Tôi quay lại đây định lấy xe của mình, vô tình xem được cảnh quay này có chút thích thú, nên tôi muốn thử. À, nếu không tiện thì không sao đâu ạ. Tôi chỉ sợ làm tốn thời gian của mọi người. Nói xong cô cúi đầu chào một cái, cô định quay đi. Nhưng lúc này đạo diễn Châu lên tiếng. Dù sao cũng mất thời gian rồi, cô thử đi. cảm ơn đạo diễn. Cô có cần đọc qua kịch bản không? Dạ không, khi nãy tôi đứng xem, tôi nhớ được rồi. Vậy được, cô vào vị trí đi. Lúc này Đoàn Dung có vẻ không vừa ý. Đạo diễn Châu, ông làm như vậy là ý gì? Cô không làm được thì để cho người khác làm. Ái Linh khi ấy đi lại khu vực diễn, Đoàn Dung nhìn cô và lườm một cái. Để xem, cô có làm nổi không? Sau đó Đoàn Dung hậm hực rời đi. Mỹ Thành là nữ chính của Hoa Khai Lệ, lúc này đứng ở đó, vốn cũng không có thiện cảm sẵn với cô, nên nhìn đạo diễn lên tiếng. Đạo diễn Châu à, sao lại để một diễn viên thế thân diễn cùng với tôi được chứ? Cảnh vừa rồi không được, thử thay đổi một chút không chết đâu. Chuẩn bị đi, sắp hết giờ rồi. Nghe như vậy Mỹ Thành hậm hực thở mạnh một tiếng, rồi lùi về vị trí của mình. Ái Linh khi đó chuẩn bị ổn thỏa. Đạo diễn Châu phân phó vài góc quay, sau đó nhìn màn hình và hô lớn. Action! Ngay khi lời vừa dứt, vẻ mặt của Ái Linh bỗng chuyển hóa bất ngờ. Ánh mắt chợt đanh lại, đầy đôi đồng tử trở nên sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Sự thay đổi ấy khiến cho đạo diễn Châu có chút giật mình. Ông ta lẩm bẩm. Đỗ Ly! Cô bước về phía của Mỹ Thành, đứng đối diện áp đảo. Khóe miệng chỉ nhếch lên một đường nhẹ, sau đó bất chợt đưa bàn tay lên bóp chặt lấy cằm của ả. Ánh mắt liền in hẳn lên những tia đỏ dữ tợn. Mỹ Thành cũng bị cái thần thái đó làm cho kinh hãi. Cả người của ả ta bỗng nhiên lạnh toát, lắp bắp. Cô... Ái Linh sau đó kéo gương mặt ả ta lại phía của mình, từ từ ghé vào bên tai của ả. Ánh mắt khi đó sắc lẹm như một lưỡi dao, khẩu hình vô cùng bình thản. An Nhiên phải không? Tồn tại trên đời này làm gì có ai được An Nhiên, ngoại trừ chết đi. Hai chữ cuối thành điệu vô cùng nhẹ, nhưng lại mang một hơi lạnh bao trùm, khiến Mỹ Thanh rợn người. Cả trường quay khi ấy như nín thở và theo dõi từng giây biểu cảm. Mỹ Thanh bị cô áp đảo tới mức quên lời thoại, cả người run lên. Cô... Ngay khi đó, đạo diễn Châu hô lớn. Cắt đi! Mỹ Thanh! Cô quên thoại sao? Xin lỗi. Đạo diễn Châu lúc này nhìn về phía Ái Linh. Tốt lắm, Đỗ Ly chính là như vậy. Tôi sẽ cắt phần đoạn này để cho cậu Kiên xem. Nếu được thì cô có thể đảm nhiệm vai Đỗ Ly trong Hoa Khai Lệ. Vừa nghe vậy, Đoàn Dung đứng ngoài xem liền vội vàng sừng sốt đi tới. Đạo diễn Châu, như vậy là sao? Đây là vai diễn của tôi cơ mà. Ai Linh nghe vậy cũng liền tiến tới phía đạo diễn. Đạo diễn Châu, thực ra tôi chỉ muốn được thử, không hề có ý muốn thế vào vị trí này. Nhưng tôi xem nét diễn của cô, tôi rất thích. Phân cảnh này đã quay nửa buổi chiều không xong. Tôi không muốn tốn thời gian, cứ quyết định như vậy đi. Đoàn Dung lúc này tức giận, siết chặt bàn tay lại, sau đó hậm hực quay người bỏ đi. Lúc ngang qua cô còn huých mạnh một cái, khiến cho Ái Linh lảo đảo lùi lại. Bỗng nhiên Ái Linh có chút day dứt, nhìn theo Đoàn Dung. Đạo diễn à, tôi thực sự... Thôi được rồi, không bàn nữa. Cô không muốn diễn, thì tôi cũng đổi người. Đoàn Dung thật sự không thể nào đảm nhận được vai diễn này. Là cô ta không làm được. Ái Linh nhìn sang đạo diễn, dù thế nào cô cũng cảm thấy vì mình mà Đoàn Dung mất vai. Nhưng đạo diễn nói như vậy, cô lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ước mơ của cô là được làm một diễn viên thực thụ, muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Nhưng một số biến cố khiến cho cô phải tạm gác lại. Lúc đang còn đắn đo với lựa chọn thì chuông điện thoại vang lên. Ái Linh vội vàng bắt máy. Alo, Linh ơi, có 5 đơn cần giao, em có nhận được không? Dạ vâng, em qua ngay. Cô liền tắt máy, sau đó hướng đến đạo diễn Châu. Đạo diễn Châu, cảm ơn ông đã xem trọng tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Thôi được, cô cứ về nghỉ ngơi cho ổn định sức khỏe. Khi nào xin được ý kiến của cậu Kiên, tôi cho người thông báo với cô. Vâng vâng, xin phép đạo diễn, tôi đi trước. Nói rồi cô nhìn đến mọi người và cúi đầu chào hỏi. Chào tất cả mọi người ạ. Ái Linh sau đó quay đi, cô lại chiếc xe điện của mình ngồi lên rồi rời khỏi trường quay. Dương Ái Linh năm nay 22 tuổi, ôm một giấc mơ được là sinh viên của trường đại học sân khấu điện ảnh, nhưng biến cố cuộc đời đầy cô là một nhân viên đa năng. Có nghĩa, ai có việc gì, gọi cô đều có thể làm hết, chỉ cần có tiền. Cô có thể vừa giao đồ ăn, rồi đính kèm phát tờ rơi, vừa có thể lái xe chờ khách, đã liền chạy đến dọn nhà theo giờ. Cái nghề đóng thế thân này cũng là để thỏa mãn đam mê diễn xuất của mình. Dù là thế thân hay vai quần chúng, cô tự biết khả năng, không thể trèo cao, nên chỉ cần được diễn, cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Cô gái với dáng người mảnh mai ấy cứ quần quật với con xe điện cũ của mình, nhưng lúc nào cũng giữ một trạng thái lạc quan đến kỳ lạ. Chị Bích ơi, em đến nhận đơn à? Ái Linh dừng trước một tiệm đồ ăn vặt. Chị chủ lúc này xách đồ lình kình từng túi đồ, đưa cho cô. Này, địa chỉ, chị ghim vào trên mỗi đơn rồi nhá. Trả luôn phí cho em, tiền thu hộ banh sang cho chị. Khỏi phải mắc công em quay lại đây. Vâng, em cảm ơn. Em đi đi à? Ừ, này, cẩn thận, không lại nhầm đơn nhá. Ái Linh gật đầu rồi chạy đi. Cô đào một vòng quanh cái thành phố này, giao hết được đơn hàng, cũng là lúc trời chập choạng đổ về tối. Cô dừng lại ở một bên đường, tính nhầm tiền rồi banh sang trả cho chị Bình. Sau đó vui vẻ cười một cái, lái xe đến bệnh viện thành phố. Ái Linh dựng xe gọn lại, sau đó có chút khập khiễng bước vào bên trong, thẳng đến quầy đóng viện phí. Chị ơi, em đến đóng viện phí theo kỳ à? Chị y tá ngồi đấy nhìn đã quen mặt, liền gật đầu nói với cô. Bệnh nhân Dương Văn Chính có phải không? Dạ vâng ạ. Nói rồi cô cũng đưa một xấp tiền, có chẵn có lẻ cho cô y tá. Đợi khi cô ấy check xong, liền gật đầu. Đủ rồi em ạ. Vừa lúc này từ phía sau, vọng lên một giọng nói. Ái Linh! Theo phản xạ cô quay người lại, sau đó liền cười khi nhìn thấy đối phương. Bác sĩ Trường! Người đàn ông độ tuổi chừng 32, gương mặt khá điển trai, mặc chiếc áo blue trắng, có đeo thẻ trước ngực. Bác sĩ Lương Quốc Trường. Anh ấy đang đi lại phía của cô. Không thể gọi là anh Trường được sao? Ở đây là bệnh viện mà. Bình thường không ở bệnh viện, em cũng không chịu gọi anh. Hôm nay bác sĩ có ca trực à? Ừ, còn em, đến thăm ba sao? Dạ vâng, anh làm việc đi, em qua đấy một chút. Cô gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi, rồi quay người rời đi. Khi đó dáng vẻ khập khiễng của cô lại khiến cho Trường lo lắng, chạy tới giữ cô lại. Ái Linh, chân của em bị làm sao thế? À, em không sao đâu, em bị trẹo chân một chút thôi. Nghe như vậy, hàng lông mày cau lại rồi bất chợt cúi xuống, bế bổng cô lên, khiến cho Ái Linh hốt hoảng. Kìa, bác sĩ Trường, bác sĩ định làm gì thế ạ? Quốc Trường bế cô đi lại phía ghế chờ gần nhất, đặt cô ngồi xuống. Anh ta sau đó cũng ngồi trước mặt, nâng đôi chân của cô lên và kiểm tra. Em nên hạn chế đi lại một chút. Em không sao đâu, bác sĩ đừng lo. Cảm ơn bác sĩ quan tâm, nhưng lần sau hy vọng bác sĩ không nên làm như thế. Đây là bệnh viện, sẽ không hay đâu ạ. Nói xong cô ngài thu chân về, mỉm cười gật đầu chào anh một cái, rồi đứng dậy rời đi. Quốc Trường sau đó chậm rãi đứng lên, hướng cái nhìn dõi theo dáng người nhỏ bé ấy. Ánh mắt của anh lộ rõ những tâm tình. Ái Linh bước vào một phòng bệnh. Trên chiếc giường nhỏ ấy là một người đàn ông chừng 60 tuổi, đang nằm, dường như ngủ một giấc rất dài. Cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, từ từ xoa bóp cẳng chân rồi đến cánh tay cho ông. Sau đó cứ chậm rãi lên tiếng. Ba, hôm nay con có một tin vui, con muốn kể cho ba nghe. Ba biết đạo diễn Châu không? Ông ấy là một trong những đạo diễn tài năng của nước mình. Hôm nay con được đạo diễn Châu để mắt tới. Ông ấy nói rằng rất thích diễn xuất của con, nên chọn con vào dự án phim ảnh của ông ấy. Hơn nữa dự án đó lại thuộc công ty giải trí Hoàng Kim. Ba cũng biết Hoàng Kim rồi chứ, công ty đấy giờ đang dẫn đầu vì sở hữu rất nhiều diễn viên tiềm năng và có tên tuổi. Con đã được may mắn mời gia nhập làm diễn viên chính thức của Hoàng Kim đấy. Mặc dù hôm nay đúng là hơi xui xẻo, con làm chân bị thương, nhưng con không thấy đau mà con cảm thấy nó xứng đáng. Chỉ là vai diễn mà con có được là từ một diễn viên khác. Con cảm thấy mình đã cướp mất vị trí của cô ấy. Bà, có phải là con quá đáng không nhỏ? Nhưng thực ra lúc đấy con đứng xem họ diễn con rất thích, nên chỉ phản ứng theo bản năng là muốn được diễn thử một lần, không hề có ý muốn tranh vai diễn với cô ấy. Giờ bà bảo con nên làm như thế nào mới phải ạ? Không gian trong căn phòng này vẫn yên tĩnh đến lạ. Người đàn ông nằm trên giường dù được tác động vào cơ thể, vào thính giác, nhưng tuyệt nhiên vẫn im lìm say sưa ngủ mà không đáp lại lời cô. Ái Linh lúc này lại tiếp tục. Ba, ba ngủ lâu như vậy rồi, ba định bao giờ mới dậy đây? Cuộc sống này có nhiều chuyện, con không biết phải quyết định thế nào. Con chả biết phải tìm ai để hỏi. Ba, ba lúc nào mới chịu trả lời con ạ? Ông Dương Văn Thành đã nằm đây 2 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Sự va chạm khiến tất cả mọi người đều không qua khỏi. Chỉ riêng ông vẫn còn sự sống mỏng manh nhất. Nhưng ông lại cứ chìm vào giấc ngủ của một người thực vật. 2 năm qua, cái gì bán được đã bán. Ái Linh đôn đáo đủ mọi việc, chỉ cần có tiền là cô làm. Tất cả đều dồn hết vào viện phí cho ba. Vị bác sĩ khi nãy cũng nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ cô về kinh phí, nhưng Ái Linh một mực từ chối. Cô chỉ xin anh ta nói giúp với bệnh viện, cho cô chậm hoặc giảm một chút viện phí. Như vậy là cô mang ơn nhiều lắm rồi. Ái Linh đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gương mặt đã già nua của ba mình. Cô hít một hơi thật sâu, thở mạnh, giọng nói có phần lạc đi. Ba, con lại thấy mệt rồi. Con muốn ngủ cùng ba một lúc. Cô gục đầu xuống cánh tay của ông, đôi mắt khẽ nhắm lại. Một dòng lệ rơi xuống làn da nhăn nheo ấy. Thì thoảng một chút nhẹ ngón tay của ba cô khẽ động đậy. Buổi tối hôm đấy trong phòng làm việc cao cấp của Hoàng Kim, Gia Kiên ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình laptop. Đôi đồng tử đen tuyền như một hố sâu hun hút, dán chặt vào hình ảnh chuyển động đang ở trong đó. Khi đó trợ lý Trần đẩy cửa bước vào. Giám đốc, anh xem tệp tin mà đạo diễn Châu gửi đến chưa ạ? Nghe như vậy, Gia Kiên mới đưa ngón tay lên ấn phím 1, màn hình bao lại. Anh quay sang nhìn trợ lý Trần. Vừa mới xem xong. Đạo diễn Châu muốn đưa cô Ái Linh vào vị trí của Đoàn Dung. Việc này anh định thế nào? Những ngón tay thon dài bắt đầu chuyển động, gõ từng nhịp trên mặt bàn, ánh mắt chứa đựng nội tâm sâu thẳm. Mới chỉ vừa ký hợp đồng với Hoàng Kim, mực trên giấy còn chưa kịp khô, đã tự cho mình cái quyền muốn chiếm tài nguyên sao? Xem ra tham vọng của cô ta không nhỏ. Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Bảo với đạo diễn Châu, nếu ông ta muốn đổi người thì tôi tìm người tốt, còn cô ta thì không được. Nói rồi Gia Kiên đưa tay đóng chiếc laptop rồi đứng dậy. Thấy vậy trợ lý Trần lại lên tiếng. Giám đốc, tối mai anh có hẹn với ông chủ Ninh ở một quán bar. đây là cuộc hẹn thứ ba rồi. Nếu như vẫn tìm cách để khước từ, e là không được hay cho lắm. Được, nhắn với ông ta. Tối mai tôi sẽ đến. Sáng ngày mai, không khí giao ban có chút lộn xộn, khiến Ái Linh chợt tỉnh giấc. Cảm giác cánh tay cả đêm bị tì lên có chút tê cứng, khiến cho cô nhíu mày một cái. Ái Linh vặn mình vài cái, xoay xoay cánh tay rồi đứng dậy. Gương mặt rất nhanh sau đó tươi tỉnh, nhìn ba của mình. Ba ơi, con đi làm đây. Khi khác con lại đến thăm ba. Cô cúi đầu chào ông một cái, sau đó quay người chờ ra ngoài. Vừa mới cánh cửa, liền đụng mặt với bác sĩ Trường. Anh ta vừa nhìn thấy cô, lại có chút sửng sốt. Ái Linh, cả đêm qua em ở đây sao? Bác sĩ, anh qua kiểm tra sao? Ừ. Vậy làm phiền bác sĩ rồi, tôi còn phải về đi làm. Mọi chuyện nhờ bác sĩ, để ý ông ấy giúp tôi. Cô cúi đầu chào anh ta một cái, rồi lướt qua, đi thẳng ra ngoài. Ái Linh trở về căn nhà nhỏ, đã có phần xuống cấp, được cô thuê với giá rẻ. Sửa soạn thay đồ sau đó định đi đến siêu thị mini, phát tiếp tờ rơi, thì phát hiện xe không đủ điện. Cũng phải, đêm qua cô ở lại bệnh viện không có sạc. Ái Linh thở dài một cái, rồi tính toán. Bây giờ bắt xe đến đó mất 30.000, phát một giờ hò hét đủ kiểu, mới được 100.000. Thôi, đành đi thể dục một buổi vậy. Nói rồi cô để xe vào cắm sạc, sau đó khóa cửa, chạy bộ đến siêu thị. Vừa mới tới nơi mồ hôi thấm đẫm trên trán, Ái Linh thở gấp bước vào bên trong. Chị ơi, hôm nay em đến phát nốt. Đi đâu mà vội thế, chứ xe đâu? Em quên không sạc, nên xe hết điện chị ạ. Vậy thì chuyển sang buổi chiều cũng được, sao phải đi bộ? Dạ, chiều em còn nhận giao mấy đơn hàng nữa. Nói rồi cô lại cười cười đi vào lấy mấy bộ đồ con gấu, mặc vào trong người rồi đem theo sấp tờ rơi bước ra bên ngoài. Cái miệng nhỏ xinh lại không ngừng mấp máy. Nội lực từ cô gái này thật sự có sức lan tỏa năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Sau một hồi hò hét đến khô cả họng, cuối cùng cũng phát được hết đống tờ rơi. Ái Linh quay vào trong, cởi bộ đồ con gấu ra, vội vàng rót cốc nước uống, không ngừng nghỉ. Chị chủ thấy vậy, lại cười và nói với cô. Hôm qua đi diễn có thuận lợi không em? Chị nói nghe chuyên nghiệp thật, em chỉ là đóng thế. Điều đó cũng không có gì gọi là chuyên nghiệp. Em đứng ở trên tầng 3, em nhảy xuống một cái là xong. Có phải diễn gì đâu ạ? Thì cũng được đứng trước máy quay để diễn còn gì. Nhưng dù thế nào, cũng không bằng một diễn viên quần chúng. Không thể thấy mặt chị ạ. Nói đến đây, đáy mắt của cô đọng lại một chút buồn nhẹ. Vừa lúc này chuông điện thoại vang lên, Ái Linh lấy nó ra rồi nghe máy. Alo? Linh ơi, tối nay từ 8 đến 10 giờ, mày đi làm hộ chị với. Làm ở quán bar à chị? Ừ. Ôi, vậy thôi, vào đấy em không tiện. Ơ, cái con này, chỗ này lành mạnh nhất trong các quán bar thành phố rồi, 200 ngàn. 200 ngàn cũng vậy chị ạ. Mày đừng lo, chỉ việc đứng một chỗ thôi, thấy bàn nào hết rượu thì mày rót, không có gì quá đáng. Thôi được rồi, 300 ngàn được không? Thật sự không được đâu chị. 500 ngàn. 500 ngàn đó chị. Chốt nhanh lên, nếu không phải hôm nay người yêu tao về thì tao cũng không bao giờ trả giá đắt như vậy đâu. Thôi được rồi, em nhận. Thế nhá, chị báo lại với quản lý, tôi đến cứ nói tới làm thay cho chị Tuyết là ok. Vâng vâng. Ái Linh tắt máy, cô nhận tiền công rồi trở về tất bật với những công việc khác. Buổi tối hôm đó tại quán bar, trong căn phòng VIP 2, ánh đèn chớp nháy mờ ảo hắt xuống những con người có mặt ở đây. Cái màu khói xì xa mờ ảo lan tỏa một hương thơm dịu, khiến cho khung cảnh càng trở nên hư thực. Qua làn khói mờ ấy, vẫn nhìn thấy rõ từng ngũ quan tinh xảo của người đàn ông ngồi ở vị trí giữa. Hàng lông mày rậm của anh như nghệ nhân vẽ bút đẹp, tựa như tranh vậy. Đôi mắt màu hồ phách ánh lên, cái khí chất quyền quý lại mang theo một sự lạnh lẽo cô độc, tạo nên một sức hút khiến ai nhìn cũng bị cuốn vào. Lúc này một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vòng tay ông ta ôm lấy hai cô gái mà hướng đến phía anh lên tiếng. Giám đốc Kiên, đúng là muốn gặp được cậu, khó hơn cả lên trời. Anh nghe vậy nhìn ông ta, nhếch khóe miệng. Thật ngại quá, đợt này Hoàng Kim vì dự án của Hoa Khai Lệ nên có chút bận rộn. Mong ông chủ Ninh không quá để bụng. Ấy, hôm nay cậu chịu đến đây xem như nể mặt tôi. Hoàng Kim bận như vậy mà còn cố đến đây như thế này. tôi lại làm phiền mấy người rồi. Tôi mới là người thấy áy náy. Nếu đã vậy chúng ta đừng làm tốn thời gian của nhau. Ông chủ Ninh có gì cứ nói đi ạ. Nghe như vậy Đỗ Ninh mới hướng mắt đến một cô gái còn khá trẻ, ngồi gần đó, gương mặt trang điểm đậm, ăn mặc có phần hở hang. Ông ta khẽ ra ám hiệu, à ta hiểu ý mà di chuyển đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh. Hoàng Gia Kiên sắc mặt vô cùng bình thản, nhưng ánh mắt đã chuyển hướng nhẹ. Lúc này ông ta lên tiếng. Hoàng Kim vẫn luôn tìm kiếm những diễn viên trẻ có tài năng, thế nên tôi đem đến đây một món quà, để giám đốc Kiên lưu ý tới một chút. Sau câu nói đó, à kia nhanh nhẹn, rót một ly rượu, ngả ngớn dựa vào người của anh, đưa ly rượu lên miệng anh rồi nói. Giám đốc Kiên, tôi tên là Thu Trang, rất hy vọng có thể đầu quân cho Hoàng Kim. Anh tuyệt nhiên thái độ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt chứa đựng một sự chán ghét khủng khiếp. Giả Kiên bất chợt mỉm cười một cái, sau đó đưa tay lên, đẩy ly rượu ra, nhìn ông ta mà nói. Ông chủ Ninh làm vậy, thực sự khiến tôi có hơi khó lựa chọn. Món quà này thật sự có chút nóng bỏng, khiến cho tôi khó chịu. Có thể ra ngoài một chút để hít thở không? Ông ta nhìn anh cười ý gian manh, sau đó gật đầu. Không làm phiền ngẫu hứng của giám đốc Kiên, tôi sẽ đợi. Hoàng Kiên mỉm cười, gật đầu một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa mở, Gia Kiên bước ra ngoài, Đỗ Ninh đã liền ra ám hiệu cho người kia, lén đi theo. Mà à Thu Trang kia cũng lặng lẽ bước ra. Khi đó ở trong phòng VIP 1, Dương Ái Linh đang lối hối dọn phòng, vẫn còn tiện tay ăn miếng hoa quả ở trên dĩa. Phòng này tại sao mọi thứ lại còn nguyên thế nhỉ? Một nhân viên cùng chỗ đang làm với cô liền trả lời ngay. Nghe nói anh ta tổ chức sinh nhật cho bạn gái, nhưng lại phát hiện bị cô ta cắm sừng nên hủy hết đấy. Thế anh ta có trả tiền không? Trả chứ, sao lại không? Ồ, tiếc nhở. Tiếc cái gì mà tiếc, nãy giờ cô cũng ăn có sót thứ nào đâu. Không sợ đầy bụng à? Vừa mới dứt câu bỗng nhiên bụng cô phát ra một tiếng lạ. Ái Linh bất giác ôm bụng rồi nhíu mày, một cơn đau nhẹ truyền đến. Trời đất ơi, cô độc miệng như vậy sao? Tôi nói rồi mà. Không được, tôi phải vào nhà vệ sinh một lát. Cô dọn giúp tôi nhé. Đợi cô gái đó gật đầu một cái, Ái Linh vội vàng bỏ ra ngoài. Cô hướng thẳng đến khu vệ sinh nữ bước vào, tiến đại đến một phòng trống đầy cửa. Nhưng còn chưa kịp đến giai đoạn tiếp theo, liền bị một lực mạnh đẩy vào bên trong. Sau đó cánh cửa khép lại cài chốt. Mọi việc nhanh đến mức Ái Linh chỉ có thể ngơ ngác. Ơ, này! Còn chưa kịp nói hết, cô liền bị một bàn tay bịt chặt miệng mình. Ái Linh khi ấy tròn mắt nhìn lên, gương mặt điển trai không một góc chết, khiến cho cô sửng sốt. Trong đầu không ngừng chạy dòng suy nghĩ. Không phải là Hoàng Gia Kiên, giám đốc của Hoàng Kim đây sao? Ôi mẹ ơi, nhìn gần thế này, anh ta còn đẹp hơn nữa. Lúc này anh mới nhìn sang cô, đưa một ngón tay lên miệng mình, ra ám hiệu giữ im lặng. Sau đó lại hướng ánh mắt về phía bên ngoài, lắng nghe động tĩnh. Dương Ái Linh lúc này bị cơn đau bụng càn quấy. Cô khẽ cau mày, tay ôm bụng mình, trong đầu không ngừng la hét. Linh à, nhịn đi, mày sẽ làm được, cố lên. Bên ngoài khi đấy có tiếng bước chân và vài lời nói chuyện qua lại. Đâu rồi? Không thấy nữa. Rõ ràng là nhìn thấy hắn đi về hướng này cơ mà. Tìm cho thật kỹ đi. Lúc này bỗng cô lại lấy trong túi áo ra một chiếc khẩu trang rồi đưa ra trước mặt anh. Gia Kiên có chút khó hiểu nhìn nó, nhưng rồi lại lờ đi, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Ái Linh thấy vậy lại cả gan đưa khẩu trang lên đeo cho anh. Vừa bị cô chạm vào mặt, Gia Kiên theo phản xạ tránh né, hất tay của cô ra. Yên lặng đi, nếu cô không muốn chết. Dường Ái Linh mặt mày vô cùng khó coi. Cô bị anh bịt miệng cũng khó mở lời, chỉ biết đưa khẩu trang lên ám hiệu cho anh nhận lấy. Gia Kiên tuyệt nhiên vẫn thờ ơ. Không cần, cô giữ lấy. Chỉ 3 giây sau đó, một âm thanh từ đại ngàn thiên nhiên bỗng vang lên, đem theo cái mùi hương thoảng bay, khiến cho anh trừng mắt nhìn cô. Một giây sau đó liền không chống đỡ được, vội vàng mở cửa đi ra ngoài, đưa cánh tay lên che mũi của mình. Anh cầu có. Cô... Lúc này anh mới nhìn đến gương mặt của Ái Linh, ngay sau đó liền nhận ra cô lúc này cảm thấy ái ngại, đi lại phía anh. Xin lỗi, tại khi nãy tôi ăn có nhiều một chút. Lời nói vừa dứt, ở bên ngoài vang lên giọng nói. Cổng trước và cổng sau đều có gác. Hắn chưa ra ngoài được đâu. Vào khu vệ sinh. Gia Kiên nghe được câu này, ánh mắt chuyển biến, nhạy bén nhìn ra phía cửa, bước chân đến gần. Anh sau đó tiến lại phía cô, cởi chiếc áo vest ném vào bên trong gian phòng, sau đó túm lấy cánh tay của cô, kéo áp sát lại người mình, giữ chặt lấy cổ gáy, rồi bất chợt cúi xuống khóa chặt môi của cô lại. Cơ thể áp đảo cô lùi từng bước vào gian phòng. Vừa vặn đám người kia bước vào trong, nhìn thấy cảnh tượng này lại quay ra. Nhưng bước chân đi được một đoạn, bỗng khựng lại. Sau đó một tên lên tiếng. Kiểm tra hết tất cả các phòng đi. Sự thay đổi ý định của đám người đó khiến Gia Kiên có trạng thái phòng bị. Nhưng tuyệt nhiên khi đó, anh vẫn vô cùng bình thản, ngấu nghiến bờ môi của cô một cách kỹ thuật. Dương Ái Linh bị một phen này làm cho ngây ngốc. Đôi mắt tơ tròn, mở căng hết cỡ, nhìn vào gương mặt đang cận kề, cảm nhận được từng hơi thở nam tính và cả tiếng chống ngực của bản thân cô đang đập dữ dội. Trong cái thoáng chốc đó, như men say không chế tư duy, một cảm giác lâng lâng khiến Ái Linh tuyệt nhiên, không cự tuyệt, cũng không đáp trả. Cơn đau bụng dần dần bị át đi. Đám người kia dò qua một lượt các phòng, sau đó nhìn vào vị trí của hai người họ. Một kẻ nheo mắt, nhìn bóng lưng của anh có vẻ nghi hoặc. Ái Linh bị bắt gặp có chút giật mình, nhắm chặt mắt lại, lúng túng phối hợp cùng với anh. Có người lạ vào, mà vẫn mãnh liệt nhỉ. Thôi được rồi, không có thì thôi, tìm kiếm chỗ khác. Chỉ cần canh giữ hai lối đi, kiểu gì cũng bắt gặp. Bọn chúng nói với nhau như vậy, sau đó liền rời khỏi nhà vệ sinh. Ngay thì tiếng bước chân rời xa rồi biến mất hẳn, Gia Kiên lúc này mới buông môi cô ra. Cả hai vừa trải qua một giai đoạn, rút hết không khí của đối phương, nên có chút thở gấp. Anh lúc này tìm trong túi áo của mình, sực nhớ ra áo quăng đâu đó, lại tìm trong túi quần, cũng không đem theo một chiếc khăn tay nào. Gia Kiên thở mạnh một tiếng, sau đó đưa bàn tay lên quẹt ngang miệng của mình, rồi nhìn cô. Không sao đấy chứ. Dương Ái Linh vẫn còn khá bất ngờ sau sự việc vừa rồi. Cô ngồi ngẩn ngơ một hồi, sau đó bất chợt nhìn lên anh và gắt nhẹ. Lần sau, anh có thể nói trước với tôi được không? Tôi có thể phối hợp với anh diễn một cảnh. Đâu cần phải làm như vậy chứ. Cô nghĩ rằng có lần sau à? Cho dù không có lần sau, nhưng anh làm như vậy không được. Thế bây giờ cô muốn thế nào? Anh phải xin lỗi tôi. Xin lỗi? Xin lỗi cô. Anh hỏi ngược lại cô, sau đó lấy ví mở ra, rút vài tờ tiền 500.000 rồi đưa cho cô, lạnh nhạt nói. Bồi thường. Dương Ái Linh nhìn tiền ở trong tay anh, ánh mắt biến sắc, lý trí chia làm hai phe đối lập. Ái Linh, mày không được nhận, dù nghèo vật chất, chứ không được nghèo nhân cách. Ái Linh, mày làm cao cái gì? Ba của mày đang nằm viện. Mày nỗ lực đi làm hết công việc này đến công việc kia để làm gì? Không phải là kiếm tiền hay sao? Mày nhận đi. Hoàng Gia Kiên lúc này thấy cô không có phản ứng, lại rút thêm ra vài tờ nữa. Lần này thì Ái Linh thực sự bị mở mắt. Nếu như cô không chịu thì cũng chả sao. Muốn làm cái gì thì làm. Anh vốn thu về, nhưng Ái Linh liền dứt khoát túm lại. Sau đó cô cười ngay. Nể tình, anh thành tâm muốn chuộc lỗi, nên tôi sẽ nhận. Hoàng Gia Kiên thấy vậy, anh cười một cái, sau đó cũng buông tiền ra. Hai tay lãnh đạm đút vào túi quần, nhìn cô và lên tiếng. Vậy là xong rồi đúng không? Ừ, xong rồi. Được, giờ đến lượt tôi nói. Cô Dương Ái Linh đây chắc là sẽ không quên mình vừa mới ký hợp đồng với Hoàng Kim chứ. Vừa nghe như vậy, Ái Linh liền sực nhớ. Vì một phút lòng tự trọng trỗi dậy cao quá mà cô liền quên mất Hoàng Gia Kiên đang là giám đốc của mình. Thoáng chốc tự nhiên nụ cười cô cứng ngắc. Anh âm thầm quan sát biểu cảm của cô, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng sau đó vẫn nghiêm nghị và nói tiếp. Để tôi nhắc lại giúp cô một điều khoản trong hợp đồng. Bên A là công ty giải trí Hoàng Kim, bên B là Dương Ái Linh. Trong thời gian bên B chịu sự quản lý của bên A, bên B không được làm bất cứ việc gì gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bên A. Nếu xảy ra, bên B phải bồi thường theo mức độ tổn thất của bên A. Cô Dương Ái Linh đây, tuy là chưa giữ tài nguyên nào, nhưng cũng là diễn viên chính thức của Hoàng Kim. Nhìn cô ăn mặc đồng phục của nhân viên quán bar thế này, không sợ gây ra tiếng tăm cho Hoàng Kim sao? Nghe đến khoản bồi thường, Ái Linh xanh mặt, cô lắp bắp. Không phải, anh nói rằng tôi cũng chưa giữ tài nguyên nào. Đâu ai biết tôi là ai? Chưa giữ không có nghĩa là không giữ. Nếu sau này cô trở thành diễn viên có thực lực, lúc đó được mọi người chú ý, người ta đào bới lại quá khứ của cô, nói một diễn viên chính thức của Hoàng Kim đi làm ở hộp đêm. Họ nghĩ chúng tôi ngược đãi cô, trả lương không đủ. Hơn nữa việc cô đi làm ở hộp đêm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Khi đó danh tiếng của công ty cũng bị vạ lây. Không phải sao? Đến lúc đó chắc chắn chúng tôi phải hủy hợp đồng với cô. Bị anh bắt bè đến mức đuối lý, Ái Linh sau đó liền thay đổi thái độ, nặn cho mình một nụ cười hòa nhã, rồi cầm tay anh, đặt tiền vào. Giám đốc nói vậy nặng lời quá. Dù thế nào, tôi cũng có công cứu anh thoát khỏi đám người kia. Giám đốc nên lấy công chuộc tội mới phải. Anh thử nghĩ mà xem, nếu như tôi không đi làm ở đây, hôm nay tôi không xuất hiện ở đây, thì anh định tìm ai mà phối hợp chứ? Cô nói như vậy là tôi phải biết ơn cô à? Nếu thế thì số tiền này cô nên nhận mới phải. Không không, có thể giúp đỡ được giám đốc là vinh dự của tôi. Sao tôi có thể nhận tiền của anh được chứ? Vậy thì cảm ơn cô Ái Linh giúp. Tôi cũng nghĩ rằng với tấm lòng trượng nghĩa như cô, nếu dùng tiền để bù đắp thì đó là một sự sỉ nhục đối với cô. Nói xong anh cầm tiền đưa lên trước mặt cô, sau đó lại cất vào trong ví. Ái Linh nhìn theo từng đoạn mà lòng nuối tiếc không ngừng. Hoàng Gia Kiên sau đó quay người rời đi. Cô thấy vậy liền thay đổi thái độ, liếc xéo anh một cái, lẩm bẩm chửi anh. Nhưng vừa ra đến cửa, bất chợt Gia Kiên quay người lại. Ái Linh vì không giữ khoảng cách nhất định nên ngay sau đó liền đụng phải người của anh. Gương mặt va vào vòm ngực săn chắc, đầu mũi có chút đau nhẹ, khiến cho cô cau mặt nhìn lên. Giám đốc, anh dừng lại, anh nên báo trước cho tôi một câu chứ. Hoàng Gia Kiên khẽ nhìn xuống, vị thế của anh cao hơn cô cả một cái đầu, mà bộ đồng phục ở đây cổ lại khoét trễ. Nghiễm nhiên góc độ này cả bầu ngực tròn trịa được bày ra trước mắt anh, bụng dưới bỗng nhiên nóng lên. Cô Ái Linh vội vã theo tôi như vậy, không phải là muốn tạo ra tình huống này hay sao? Cũng khá cầu dẫn đấy. Ái Linh lúc này nhận ra được tầm mắt của anh đang đặt ở đâu, liền vội vàng đưa tay che lấy cổ áo của mình. Cô lùi lại vài bước. Giám đốc, anh nên tự trọng một chút. Người va vào tôi là cô, người mặc bộ đồ đấy cũng là cô. Người nên có tự trọng, không phải là cô sao? Anh... Ái Linh ức nghẹn, không biết nói gì. Mà Gia Kiên thấy vậy cũng không muốn đùa giỡn cô. Anh tiếp tục lên tiếng. Cô yên tâm, tôi không có hứng thú. Tôi quay lại là vì muốn cho cô thêm một cơ hội, hành việc trượng nghĩa. Ái Linh nghe vậy nhíu mày, anh ta lại nói tiếp. Ở bên ngoài hai lối đều có người chặn, tôi cần cô phối hợp để tôi có thể ra khỏi đây. Cô nghe như vậy lại cười hát ra một tiếng. Cái tên đàn ông này tại sao có thể trơ trẽn tới mức như vậy? Giám đốc thì sao chứ? Việc này đâu có nằm trong hợp đồng. Giám đốc à, anh nghĩ xem tôi là thân con gái. Chân yếu tay mềm, còn bọn họ đều là đàn ông, nhìn tướng táo cũng biết là có học võ. Tôi làm sao đưa anh ra ngoài được? Một cánh tay của một tên ấy cũng đủ vật chết tôi rồi. Cô yên tâm, nếu chúng đụng đến cô, tôi là người đầu tiên không tha cho chúng. Ái Linh nghe vậy có chút sững sờ, ánh mắt sau đó lại lấp lánh lên nhìn anh. Mà Gia Kiên lúc này có vẻ chán ghét nói tiếp. Bớt xem mấy thể loại ngôn tình đi, tất nhiên tôi là đàn ông, khi có chuyện đâu thể nào núp sau lưng đàn bà. Thế tại sao anh không tự đi đi mà anh phải cần tôi phối hợp làm gì? Không tiện, tôi là giám đốc của Hoàng Kim, hạn chế được ẩu đả với ai thì hạn chế. Tôi không muốn sáng ngày mai trên các trang truyền thông đưa tin giám đốc Hoàng Kim đánh nhau ở hộp đêm, khi đấy danh tiếng công ty bị ảnh hưởng, thất thoát kinh tế, lúc đó bắt buộc phải cắt bớt nhân lực, khi đấy ai mới ký hợp đồng, ai ít giữ tài nguyên chắc chắn là bị hủy trước rồi. Ái Linh nghe vậy trong lòng không ngừng chửi thề, rõ ràng là cần cô giúp thế nào lại thành cô buộc tội phải giúp. Nét mặt không mấy vui vẻ nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười đi lại phía của anh. Giám đốc nói phải, tôi là diễn viên của Hoàng Kim, nhất định tôi phải bảo vệ danh tiếng cho công ty, đặc biệt là giám đốc. Vậy thì làm phiền cô Ái Linh. Cô liếc xéo anh một cái, sau đó đi ra phía cánh cửa nhìn trước nhìn sau một lượt, rồi quay lại. Tôi đưa anh về phòng thay đồ của nhân viên trước. Sau câu đấy cô chờ ra ngoài, Gia Kiên liền theo sau. Phòng thay đồ cách khu vệ sinh không xa, nên bọn họ không cần quá đề phòng nhiều. Ở trong phòng, Ái Linh lục lọi bộ đồ đồng phục nam, tìm mãi cũng thấy được một size khá vừa với anh, đưa cho anh. Anh thay đi. Cô bảo tôi mặc nó. Không mặc làm sao ra ngoài được nào. Anh định cứ như vậy rồi đi à? Rồi như vậy khác gì anh nói cho đám người đó biết rằng tôi đang ở đây. Chỉ có tôi với cô gái không tức sắt à? Xử lý được cô ta thì mới bắt được tôi à? Anh nhìn điều bộ của cô như vậy lại bật cười, sau đó cũng nhận lấy bộ đồ thay ra. Khi mới đưa tay lên cởi cúc áo đầu tiên, Ái Linh liền sừng sốt. Này, anh cứ như vậy mà thay trước mặt tôi à? Cô biết tôi phải thay đồ, thế tại sao cô không tự tránh mặt đi? Ái Linh một lần nữa bị anh nói đến á khẩu, sau đó cũng đành hậm hực quay lưng lại lẩm bẩm. Tôi thèm nhìn anh chắc. Khi thay đồ xong xuôi, bọn họ chờ ra ngoài. Từ xa nhìn đến phía cửa, nhìn thấy vài bóng người đứng đó, Ái Linh quả thực có chút căng thẳng, quay lại nhìn anh một lượt để soi xét. Sau đó cô bất chợt đưa tay lên chỉnh tóc cho anh, vuốt vuốt xuống để che bớt đi gương mặt, thở mạnh một tiếng nói. Yên tâm đi, nếu như có bị chặn lại, bọn chúng không làm gì cô đâu. Thứ đám người đó cần chính là tôi. Cho dù là vậy, nhưng tôi vẫn lo, anh bị chúng bắt được thì sao? Một câu thuận miệng của cô như vậy bỗng khiến Gia Kiên có chút sững sờ. Ái Linh sau đó hỏi. Mà tại sao đám người đó lại muốn bắt anh? Bọn chúng là người của Đỗ Ninh. Hôm nay ông ta mời tôi đến đây thực chất là bày sẵn hồng môn yến thôi. Hiện tại tôi không tiện đối đầu với ông ta, nên tìm cách lảng tránh là tốt nhất. Đỗ Ninh sao? Có phải là ông chủ của ngôi sao, một công ty đào tạo diễn viên chuyên nghiệp hay không? Ông ta muốn đưa Quân vào Hoàng Kim. Tôi thấy cũng có rất nhiều diễn viên qua tay ông ta đào tạo ra. Anh không muốn à? Thế giới này nó không tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Diễn viên trong giới này có mấy phần nhờ thực lực chứ, mấy phần là nhờ gia thế và mưu kế. Lẫn lộn không biết phân được. Một người cáo già như ông ta tốt nhất không nên hợp tác. Nhưng ông ta có chống đỡ rất chắc, không tiện để đối đầu. Tôi không sợ, chỉ là muốn giữ mọi chuyện thuận lợi để làm bàn đẩy cho Hoa Khai Lệ. Ái Linh nghe vậy cũng xem như hiểu chuyện, gật đầu một cái. Cô sau đó lấy một chiếc khẩu trang đưa cho anh. Anh nên đeo vào thì tốt hơn. Cái thân hình của anh gây chú ý rồi. Bây giờ gương mặt này, nếu như không muốn phát hiện, anh nên che chắn. Gia Kiên nhìn xuống chiếc khẩu trang, rồi lại nhìn đến cô một hồi. Tâm tình có chút phức tạp, nhưng sau đó nhận lấy nó đeo vào. Ái Linh lại tiếp tục nói. Để tôi đỡ anh, dựa vào người tôi đi. Anh nghe vậy hiểu ý, cũng liền dựa vào, cánh tay khoác qua vai của cô. Mặc dù không dùng lực là bao, nhưng với cơ thể người đàn ông, Ái Linh vẫn còn thấy có phần nặng, vội vàng đỡ anh đi ra. Tôi đưa anh ra qua được cửa rồi đến bãi xe, để tránh bị nghi ngờ thì đi xe của tôi đi xa một đoạn rồi anh xuống là được. Gia Kiên không trả lời, sự im lặng xem như đồng ý. Bọn họ cùng đi thẳng ra ngoài, lúc bước qua cửa bị mấy kẻ áo đen chắn lại. Ra ngoài có việc gì đây? Ái Linh nghe vậy liền nhìn họ và trả lời ngay. À, anh trai tôi đột nhiên bị cảm lạnh, tôi muốn đưa anh ấy đến bệnh viện. Tôi xin phép quản lý rồi. Nghe vậy đám người đó liền nhìn đến anh. Gia Kiên lúc này cúi mặt xuống, mái tóc cũng che phần nào đi đôi mắt, khẩu trang bịt cao, gần như cả gương mặt không thấy được. Lúc này một tên đi tới đưa tay lên muốn kéo khẩu trang của anh xuống. Khi ngón tay vừa chạm vào, Gia Kiên bất chợt ho lên một tràng dữ dội, khiến cả đám lùi lại, có vẻ né tránh. Thôi thôi được rồi, mau đi đi. Vâng, cảm ơn các anh. Sau đó Ái Linh quay sang anh, đỡ anh đi thẳng ra ngoài bãi xe. Ánh mắt của đám người kia vẫn nhìn theo. Khi dừng lại ở một chiếc xe điện, Ái Linh còn lén nhìn về phía bọn chúng, sau đó nói lớn hơn một chút. Anh chịu khó một chút nhé, bây giờ em đưa anh đến bệnh viện. Nói xong cô dắt con xe điện của mình ra, mà anh thấy vậy lại nhíu mày. Xe của cô đây sao? Phải, còn mau không lên đi, bọn họ đang nhìn đấy. Gia Kiên mặc dù không muốn, nhưng vẫn yên vị ngồi yên ở sau. Ái Linh thấy vậy, lại nói với anh. Anh phải gục đầu vào người của tôi, diễn cho thật một chút xem nào. Nghe cô nói vậy, anh cũng gục đầu xuống vai cô, hơn nữa còn còng tay lên ôm lấy bờ eo nhỏ của cô. Ái Linh sau đó lái xe chạy ra khỏi nơi đây trong tầm mắt của đám người kia. Xe đi được một đoạn, chắc chắn không còn bị bọn chúng nhìn thấy, cô mới dừng lại rồi quay về sau. Được rồi đấy, Anh xuống đi. Nghe vậy Gia Kiên ngẩng đầu lên rồi bước xuống. Anh nhìn trước sau một đoạn đường vắng vẻ, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ là 10 giờ 30 phút. Anh bấm một dãy số quen thuộc rồi đưa lên nghe. Dạ giám đốc, có chuyện gì? Phố 9 đường ca, đến đây đón tôi. Sau đó Gia Kiên cũng tắt máy, nhìn sang thấy cô đứng ngay cạnh mình. Việc của cô xong rồi, cô không về sao? À, tôi đợi cùng anh, nhỡ may lát nữa bọn chúng qua đây, tôi còn phải diễn cùng anh một vở yêu đương chứ. Xem ra cô rất mong chờ điều này nhỉ. Giúp thì giúp cho chót thôi, anh có sao, mất công tôi lại bị hủy hợp đồng. Nói rồi cô bất giác đưa tay lên ôm lấy thân của mình. Trời về đêm sương xuống có phần dày đặc, bộ đồng phục ngắn khiến cho Ái Linh có chút lạnh. Gia Kiên nhìn cô như vậy, vốn là định cởi áo khoác cho cô, nhưng nhận ra bộ đồ nhân viên đang mặc chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Ái Linh cũng chẳng để ý đến anh đang nhìn mình, cô cứ ngó nghiêng trước sau đợi xe của trợ lý Trần đến. Vòng tay trong vô thức vẫn xoa xoa hai cánh tay của mình cho bớt lạnh lẽo. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Nguyễn Nhật Thương rất nhiều đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Mới chỉ nghe tập đầu tiên của câu chuyện này thôi mà chúng ta được gặp gỡ và làm quen với hai nhân vật vô cùng là cá tính. Một cô gái Ái Linh xinh đẹp, mạnh mẽ, kiên cường. Đúng không ạ, làm tất cả mọi việc để có thể chữa trị bệnh cho ba mình. Và một chàng trai tên là Gia Kiên, vô cùng là đẹp trai tài giỏi, là giám đốc của một công ty truyền thông vô cùng lớn. Vậy thì cuộc gặp gỡ của hai người này có phải là định mệnh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập tiếp theo của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.